Đừng có lấy vấn đề này lôi thôi với tôi. Tôi nhìn không vừa mắt thì giết đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net